Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng, đùng, bắn ba phát súng liên tiếp. Một lỗ thủng trực tiếp xuyên qua kính chống đạn. Mọi động tác đều cực kỳ nhanh. Sau khi bắn ba phát, Roy không phanh gấp mà tăng tốc bỏ chạy nhanh chóng. Đi theo chiếc xe bên cạnh, nhìn máu chảy ra từ cửa xe Roy. Nó chậm rãi dừng lại. Nhiệm vụ hoàn thành, cửa sổ từ từ nâng lên. Xe quay đầu lại, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Roy đã lái một quãng đường dài, cả chục cây em và dừng lại sau khi chắc chắn rằng không có ai đi theo. Con búp bê ngồi sau ghế ô tô đã bị thổi bay phần đầu. Túi máu tiếp tục chảy xuống cơ thể con búp bê. Cô chủ, chiếc xe này e rằng không dễ rửa. Tài xế quay đầu lại liếc, vẻ mặt bất lực. Chỉ trong vài ngày, ngải Mỹ đã bị ám sát 6 lần. Ngày càng hung tàn và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Ngay cả khi có thể tránh lần này. Nhưng lần sau thì sao? Bọn họ không biết tại sao. Đột nhiên sẽ có một lượng lớn người vào thành phố cờ bạc ám sát ngải Mỹ cùng cơ đức. Đối thủ nào dám lộn xộn như vậy? Và ngải Mỹ đã biết điều đó từ lâu. Và đã sắp xếp mọi người có thể thu xếp để đối phó với những kẻ giết người này. Lúc này, ngải Mỹ đã đến tầng dưới của chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Lâm. Nhìn lên tấm biển khổng lồ, cơ đức có thể biết ngay vị trí này đã được chọn tốt như thế nào. Có tầm nhìn xa, ông ta không khỏi nói. Giang Ninh này có chút năng lực, anh ấy không làm một việc nhỏ như vậy. Ngải Mỹ trực tiếp nói. Trong tập đoàn nhà họ Lâm đều có tinh hoa từ mọi tầng lớp xã hội. Tuy rằng gia tộc khổng lồ như vậy còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Nhưng chỉ cần nhìn nguyên mẫu cũng đủ kinh ngạc. Cô ta cười và nói. Thưa ba, thời thế khác rồi. Thật không thể tưởng tượng được rằng một người đàn ông mạnh mẽ như thế nào lại có thể dễ dàng tạo ra một đế chế kinh doanh. Ông ta không nói gì và đi thẳng vào trong. Không giống như các công ty khác. Quầy lễ tân thường sẽ sắp xếp lễ tân là một số phụ nữ xinh đẹp. Bàn lễ tân của nhà họ Lâm, tất cả đều cường tráng, cao tôn uy mãnh, đôi mắt thật sắc sảo, vừa nhìn cũng biết là người không thể chọc. Đối với những người khác, họ sẽ sợ hãi khi bước vào khi nhìn thấy quầy lễ tân như vậy. Nhưng những người hiểu biết nhà họ Lâm đều biết rằng đây là một sự đảm bảo an toàn. Chỉ cần tiến vào cửa nhà họ Lâm là an toàn. Xin chào, vui lòng đăng ký, danh tính, thân phận và mục đích của quý ngài. Ngải Mỹ cầm cuốn sổ và cong môi. Không biết ai đã nghĩ ra cách sắp xếp này, cách trương.